Chương 533, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 10. Thục Phi Nương Nương thăm viếng cũng không phải việc nhỏ, cả nhà mở cửa chính xin đợi, hết thể cáo mệnh mang theo đều theo phẩm đại trang. Ngoài cửa lớn chật ních người xem náo nhiệt, trên cơ bản cũng đều là một con đường lại, không phú thì quý. Bởi vì mẫu thân bệnh, cho nên dẫn đội nên đón chính là phụ thân lãnh mục. Về phần nghe hỏi mà đến An gia cứu phu nhân, thì trực tiếp bị trục xuất trở về. Bàn tay quá dài, cũng đừng trách nhân gia không nể mặt ngươi. Lui hết thể người không có phận sự, Lâm Tịch trực tiếp đi tới lãnh mục thư phòng, nơi nào, lãnh gia con vợ cả huynh đệ lãnh Kình Phong, lãnh Kình Vân cùng ba cái phụ tá chính xin đợi. Kỳ thật lãnh gia cùng Trình gia đều không phải đồ đần, sở dĩ phất lờ, là bởi vì bọn họ hiểu rất rõ chính mình phụ tá đi lên ngũ hoàng tử sở dịch là cái gì mặt hàng. Sở dịch cái này người mặt giá trị cao, dáng vẻ đường đường, có dã tâm mà không có năng lực, tham sống sợ chết, nhát như chuột. Người như vậy đặt tới người trước tuyệt đối là một người bên trong Long Phượng hợp cách đế vương, mà phóng người về sau, kia là một viên vô cùng tốt nắm nghe lời quân cờ. Cho nên lãnh gia Trình gia mới đều lựa chọn thông qua thông gia phương thức để cho chính mình tộc đàn trở thành cùng Long cùng múa hoàng gia ngoại thích, vì gia tộc phú quý trăm năm vất vả chủ tính. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới hoành không xuất thế một cái mang theo đoạt bảo hệ thống nữ nhân. Làm sở dịch cái này hào nhoáng bên ngoài hổ giấy có cùng dã tâm xứng đôi chỉ số thông minh, dần dần bắt đầu vũ trang chính mình. Biết được cung bên trong phong quang nhất, vị điểm tối cao hai vị nương nương thế mà đều thành An Ngưng Tuyết tấm mục, lãnh mục lập tức đổi sắc mặt, lúc ấy liền muốn phái người đi đem An Ngưng Tuyết chơi chết, đồng thời đem loạn tham gia cho nhà rước lấy mầm thai họa An Nhã Như đưa đi từ đường thanh tu. Quả nhiên là binh nghiệp xuất thân. Chỉ đơn giản như vậy thô bạo thế nhưng là vậy sao được đâu, hiện tại đoạt bảo hệ thống hẳn là còn có rất nhiều năng lượng, đến lúc đó mang theo An Ngưng Tuyết phá toái hư không chạy trốn, nhiệm vụ của nàng coi như thất bại. Cùng cổ nhân còn nói không rõ ràng hệ thống chuyện này. Nàng vừa muốn mở miệng, bên cạnh một cái phụ tá nói, không ổn, trong cung này hoàn toàn chính xác có người của chúng ta, thế nhưng là còn có tần quốc công phủ người. Những người kia sở dĩ có thế vẫn luôn bình yên vô sự. Cũng không phải là người Trình gia vô năng, mà là người của chúng ta trên cơ bản không có cái gì đại động tác. Một khi diệt trừ An Ngưng Tuyết, chỉ có thể buộc Hoàng thượng triệt để đảo hướng Trình gia, một đỉnh mưu hại Tần Phi thậm chí mưu hại Hoàng đế mũ giữ lại, lãnh gia liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chém đầu cả nhà đều là nhẹ, như vậy chẳng khác gì là tại dùng lãnh gia hạp tộc mệnh đi thành toàn Tần Quốc công phủ trung dũng chi danh. Lãnh Kình Phong cũng nói, hiện tại là ba nhà lẫn nhau chế ước cục diện, trước mắt hoàng đế lực lượng yếu kém nhất, mà một khi chúng ta đầu tiên đánh vỡ sự cân bằng này, đối mặt tất nhiên là mặt khác hai nhà kết minh, tự tìm đường chết. Còn mẫu thân, nếu là cung bên trong muội muội có cái ở nhà miếu thanh tu mẫu thân, người khác sẽ nói thế nào? Nàng lãnh mục sốt ruột thẳng vào đầu, nguyên bản hắn ý nghĩ rất đơn giản, tiễn khuê nữ vào cung, sinh hạ tương lai thái tử, thành tương lai hoàng đế nhà ngoại. Ngăn cản lông cánh đầy đủ hoàng đế qua cầu rút ván, kéo dài lãnh ra cả nhà phú quý, chỉ thế thôi. Bây giờ xem khuê nữ ý tứ này, bọn họ lãnh ra nhìn hoa tươi gấm, liệt hỏa nấu dầu, trên thực tế là hoàng đế cố ý đứng ở trước mặt bia sống. Hành quân đánh trận, toàn bộ triều đình lãnh mục đều chưa có địch thủ, có thế lục đục với nhau lại là hắn nhất không am hiểu. Nghĩ đến nhà mình những cái kia vàng bạc châu báu, mênh mang ruộng tốt, trải qua nhiều năm đưa hạ sản nghiệp. Lãnh mục nói, nếu không ta tử con đi, lãnh ra số tiền này đầy đủ trở về làm phú gia ông, chúng ta không tham dự chính là. Một cái khác phụ tá vội la lên, đông ông lời ấy sai rồi. Bây giờ có quyền thế còn như vậy nguy hiểm, nếu là một khi triệt để rời khỏi, thì mặc người chém giết vậy nhường, là nhất định phải làm cho. Lâm Tịch nói, có thế tuyệt đối không thể giống phụ thân như vậy thật chắp tay nhường cho. Lãnh mục thấy nhà mình khuê nữ tiến cung về sau như là biến thành người khác, trầm ổn, nhạy bén, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, trong lòng không khỏi đau xót, khuê nữ tại hậu cung nguyên lai cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy phong quang, bây giờ biến thành như vậy, tất nhiên là chịu khổ không ít. Hắn không khỏi có điểm hối hận quyết định ban đầu. Thế nhưng là sinh ở gia đình như vậy, nguyên bản là thân bất do kỷ, bao quát hắn ở bên trong. Mỗi người không đều là tại vì gia tộc cường thịnh đem hết khả năng sao? Lãnh Kình Vân xem tiểu muội đã tính trước dáng vẻ, hỏi, vậy theo tiểu muội lời nói phải làm như thế nào? Họa thủy đồng dẫn, dấu tài. Lâm Tịch khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt óng ánh. Lãnh Kình Phong cùng Lãnh Kình Vân huynh đệ suy tư chỉ chốc lát, vỗ tay cười to, đều nói kế này rất hay. Ba cái phụ tá mới giật mình Lãnh Ký Du cái này khuê phòng tiểu thư, cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Trước khi đi, Lâm Tịch muốn trong nhà lại nhiều cho nàng phái hai cái có công phu mang theo, có thế tùy thời trợ giúp chính mình cùng trong nhà liên hệ người, sau đó liền đạp lên kiệu liễn. Bản chiêu có quy định, phi tử thăm viếng, bản thành bên trong nhất định phải mặt trời lặn trước đó hồi cung. Lấy hiện tại Lãnh Ký Du được sủng ái trình độ, coi như lại hai ngày hoàng đế đều sẽ không nói cái gì, hắn mừng rỡ Lãnh Ký Du đến cái kiêu ngạo ương ngạnh, xem thường hoàng quyền thanh danh. Lãnh Thục Phi hồi cung về sau, Tương Tư Thành Họa Vạn Tuế vội vàng chạy tới thăm yêu mến nhất phi tử. Đáng tiếc, lo lắng mâu thân bệnh thể Thục Phi trở về liền lòng buồn bực đau đầu, một bộ làm người thương yêu yêu bệnh tây thi bộ dáng. Hoàng đế vẫn như cũ trông coi ốm yếu Thục Phi đến nửa đêm mới trở lại tẩm cung của mình. Bên kia Trình Quý Phi tự nhiên hận đến khăn đều phải vặn thành sợi dây. Thế là cu nờ dê đánh báo cáo, xin về nhà ngoại. Ngươi không phải cùng ngày đi láo nương áp ngươi một đầu, ngốc đủ ba ngày mới trở về, trên đường đi trùng trùng điệp điệp, lại là vẩy nước lại là rõ ràng đường phố, kia phô trương khí thế, lăng là xinh xinh đem trước mấy ngày Thục Phi cho áp đến bụi bặm bên trong đi. Lâm Tịch biết, chỉ cần Trình Uyển Thu tham viếng trở về, Sở Dịch tất nhiên muốn nghỉ đêm Phúc Hy cung lấy chiêu hiện hắn vị hoàng đế này làm được đến cỡ nào có thức. Phi tử sáng loáng tại khắp thiên hạ trước mặt du chế đi quá giới hạn, hắn vị hoàng đế này chẳng những không dám có chút trách phạt, buổi tối còn muốn thân tự đi bán mình, lan truyền ra ngoài, sao không lệnh thiên hạ thanh lưu danh sĩ đối tần quốc công phủ hảo giáo dưỡng dùng ngòi bút làm vũ khí quả nhiên. Ngày thứ hai, lấy Tả Đâu Ngự Sử Võ Hoài cầm đầu ngôn quan đối tần quốc công trình đạo lâm mở ra toàn phương vị không góc chết các loại cuồng đối. Đem lần này quý phi tham viếng nói chính là tội ác tày trời, đồng thời còn đào ra trình ra túng nô quát tháo, khi hành phách thị thậm chí là mua bán chức quan chờ sự tình, nhất thời triều chính xôn xao. Nếu như nói lần này tham gia tấu bên trong không có Sở Dịch bố cục, Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không tin. Lần trước chính mình trở về Lãnh gia hơi không cẩn thận, cu nở dê đem đối mặt cục diện như vậy. Phải nói, kỳ thật lần này bố cục nguyên bản nhằm vào chính là phủ đại tướng quân, kết quả Lãnh gia không có vào trọng, Trình Uyển Thu lại chủ động xông tới. Đối mặt Sở Dịch nhiều lần ám chỉ lại phái người du thuyết Lãnh gia thư A Cơ đánh chó mù đường, Lãnh gia đều theo binh bất động. Sở Dịch bất đắc dĩ, đành phải tại bãi triều về sau đơn độc tuyên triệu đại tướng quân Lãnh Mục. Nói xong dâu ria lời nói, thẳng đến hơn một canh giờ về sau, Lãnh Mục mới từ trong ngự thư phòng đi tới, phía sau là Sở Dịch âm lãnh mỉm cười.